Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 8, góc truyện audio.com. Bản năng của thợ săn ác ma khiến Diệp Tưởng đã ý thức được sự tồn tại của Lý Mẫn Hà. Lý Mẫn Hà không còn có thể do dự nữa. Hiện tại, tên đã trên dây, không thể không bắn. Hơn nữa, một khi ra tay thì có nghĩa nàng sẽ thực sự phải sống chết với trận doanh khu ma. Nàng chỉ còn lựa chọn cột mình trên chiến xa của trận doanh đọa tinh chứ không còn sự lựa chọn nào khác. Nhưng trên thực tế, nàng vốn không có sự lựa chọn của riêng mình. Linh hồn nàng đã không còn thuộc về nàng nữa. Sau khi Diệp Tưởng giống lên, đám người Tiêu Mộng Kỳ ngẩn ra. Nhưng bọn họ không thể tùy tiện bỏ chạy được vì bằng không rất có thể sẽ gây ra ưng. Người của Diệp Tưởng nhoáng lên chỉ để lại một cái bóng mờ. Ngay sau đó Diệp Tưởng di chuyển tới một vị trí khác. Nếu hắn cách những người khác quá gần thì chỉ e họ cũng sẽ bị liên lụy. Trong một thời gian rất ngắn, Diệp Tưởng di chuyển tới khoang cuối cùng trong khoang phổ thông. Lúc này hắn không dám coi thường. Cả hai tay của hắn đều được chuyển hóa. Đây là thời điểm mà hắn tới gần cái chết nhất kể từ khi hắn chuyển chức thành thợ săn ác ma. Nhưng tâm tính của Diệp Tưởng lúc này đã khác trước, tuy rằng hắn vẫn còn phải giãy giụa, vẫn phải cẩn trọng từng ly từng tí như bước trên băng mỏng. Nhưng hắn đã khác trước rồi, hắn không thể chết được, hắn sao có thể chết được, hắn tuyệt đối muốn sống sót. Đôi mắt của ác ma trong nháy mắt được mở ra, tay trái biến thành bộ móng vuốt ác ma màu đen xì. Tay phải thì ma quái hơn khi bàn tay lại biến thành một cái đầu. Xích sắt đã khóa cứng lấy cái đầu, hơn nữa mắt và miệng của cái đầu bị rọ sắt bịt kín. Đây chính là cái đầu của bá tước Ulus. Sau khi hiến tế tiêu bản ác ma, Diệp Tưởng đã có thể sử dụng một phần lực lượng nguyên rủa của ác ma. Khi hắn tham gia bộ phim kinh dị này thì vé chuộc cái chết của hắn là 1998 tấm. Liên tục sử dụng hai lần móng vuốt của ác ma khiến hắn phải trả 2.000 tấm vé chuộc cái chết. Nhưng hắn cưỡng chế giam cầm Triệu Không Ảnh nên hắn được hưởng 1.800 tấm vé chuộc cái chết. Nhưng thu ít hơn chi nên thành ra hắn vẫn bị trừ đi 200 tấm vé chuộc cái chết. Cộng thêm một loạt những hành vi vi phạm kịch bản khiến hắn bị trừ đi 120 tấm vé chuộc cái chết. Nguyên nhân cũng vì phạm vị di chuyển trên máy bay tương đối hẹp nên mới bị trừ như vậy. Nếu trong phim kinh dị tương đối dễ thì hắn chỉ bị trừ kịch kim là 80 tấm. Tổng cộng hắn bị trừ đến 320 tấm vé chuộc cái chết. Hiện tại hắn chỉ còn 1.678 tấm vé chuộc cái chết. Chung quy cũng vì Triệu Không Ảnh là diễn viên chứ không phải quỷ hồn. Chỉ vì đối phương là Khô Lâu Vương, tiếng tăm lừng lẫy. Thực lực cũng không thua kém nhiều Diệp Tưởng, và cũng vì do hắn không biết thực lực của Diệp Tưởng ra sao nên mới thua đau như vậy. Thế giới này không phải thế giới trong, vô hạn khủng bố, nên không có quy tắc giết chết cường giả đã mở ra bao nhiêu khóa gen sẽ được thưởng bấy nhiêu. Khi ngẩng cao đầu, Diệp Tưởng đã chuẩn bị tốt nhất có thể. Nói cho cùng thì hắn chỉ là một thợ săn ác ma trong thời kỳ trưởng thành nên dù hắn đã mạnh hơn khi còn là quỷ sai rất nhiều. Nhưng cũng phải xem đối thủ là ai. Do quá khẩn trương, hắn nuốt mấy ngụm nước bọt. Trong thời gian vài giây ngắn ngủi, hắn đã cũng không tính được ác ma xuất hiện ở chỗ nào. Từ hướng nào đây, nó sẽ tới từ hướng nào? Ngay sau đó, toàn bộ khoang máy bay chìm trong bóng tối. Trước mắt họ là một khoảng không gian tối tăm và u ám. Diệp Tưởng đưa hai tay lên, sau đó mở ra đôi mắt của ác ma. Nhưng mà, vẫn không được, tuy rằng đôi tay của hắn có thể chạm tới những vong linh và ác ma duy tâm. Thậm chí dù đó có là ác ma, địa vị cao hay Nitemare. Nhưng mà, linh hồn hắn vẫn là linh hồn của con người. Con người trong mắt ác ma là thứ nhỏ bé và yếu ớt. Nhưng Diệp Tưởng biết bản thể của đối phương không ở đây mà ở trong một không gian xa xôi khác. Loại giáng xuống vượt không gian này không thể nào không phải trả giá. Hay nói cách khác thời gian không thể kéo dài. Muốn hắn chết ư, không dễ thế đâu. Hiện tại đôi mắt ác ma của hắn nhìn xuyên qua không gian để tìm ra nguồn gốc phát ra của nguyên rùa. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Ngươi ở chỗ nào? Đôi mắt của Lý Mẫn Hà và Diệp Tưởng đang nhìn trực diện vào nhau. Trong khoảng khắc, toàn thân Lý Mẫn Hà không khỏi run lẩy bẩy. Chuyện này vốn không có liên quan gì tới việc lớn gan hay tâm tính gì gì đó cả mà đơn thuần xuất phát từ bản năng. Giống như những sinh vật trong thiên nhiên có một sự sợ hãi bản năng khi đối mặt với thiên địch của chúng. Thời gian đã trôi qua 3 giây. Nói thật thì Diệp Tưởng còn quá yếu. Nếu trên người hắn có hoa mạn đà la màu đen thì hắn nhất định có thể chống đỡ được. Nhưng đáng tiếc, hắn không có. Hiện tại thông qua đôi mắt ác ma, Diệp Tưởng đã lờ mờ nhìn thấy người kia. Là ngươi sao? Là ngươi? Diệp Tưởng thực sự không thể vượt qua không gian giết chết được Lý Mẫn Hà. Hắn còn chưa chùm đến vậy. Hơn nữa, đối phương còn mạnh hơn hắn quá nhiều. Nếu hiện tại bản thể của Lý Mẫn Hà ở đây thì Diệp Tưởng chắc chắn sẽ chết. Đến giây thứ 4, linh hồn của Diệp Tưởng đã bắt đầu run rẩy. Cho dù hắn có xu hướng duy tâm và ác ma hóa thế nào thì linh hồn hắn vẫn là con người. Hắn ý thức được nếu cứ tiếp tục như vậy thì linh hồn hắn chỉ e sẽ bị lôi ra khỏi cơ thể. Sau đó vĩnh viễn rơi vào địa ngục. Đương nhiên thể xác thợ săn ác ma này sẽ vẫn còn tồn tại. Đây cũng là nguyên nhân mà hầu tước hy vọng Hạ Như Tấu có thể chế tạo ra được cương thi hút máu. Y biết cái xác này nhất định có thể giữ được nên khi mà Diệp Tưởng bỏ mạng, y có thể đem xác của hắn chế thành cương thi hút máu. Với hầu tước thì Diệp Tưởng sống hay chết cũng chẳng khác nhau là bao. Giây thứ 5, Diệp Tưởng đã không thể chống đỡ. Linh hồn hắn đang bị nguyền rủa khủng bố kia từng chút rút ra khỏi cơ thể. Không thể chống lại, nguyền rủa khủng bố kia siêu việt tất cả nguyền rủa trong bộ phim này. Bất cứ vật bị nguyền rủa nào trong bộ phim này cũng không thể chống lại được nguyền rủa này. Ôn Vũ Phàm cũng biết Diệp Tưởng gặp nguy rồi nhưng nàng có tâm mà không có sức. Giấc mộng nguyền rủa đang thời gian cooldown nên nếu cưỡng chế sử dụng, nguyền rủa sẽ ngay lập tức phục hồi. Khi đó nàng sẽ lập tức bị kéo vào ác mộng tầng 9. Khi đó nàng nhất định phải chết. Không có diễn viên nào ở đây có cách chống lại ác ma. Tới giây thứ 6 thì rốt cuộc linh hồn của Diệp Tưởng đã gần như hoàn toàn bị rút ra khỏi cơ thể hắn. Tất cả những diễn viên trong khoang hạng nhất đều nghe được tiếng gầm đinh tai nhức óc của Diệp Tưởng. Tiêu Mộng Kỳ cắn răng, Diệp Tưởng không thể chết. Hắn là hy vọng lớn nhất có thể giết chết An Nguyệt Hình trong tương lai. Vì thế, nàng không chút do dự lấy ra một thứ, vật bị nguyền rủa hệ thời gian. Nàng sử dụng vật bị nguyền rủa hệ thời gian. Kim đồng hồ trong nháy mắt bắt đầu quay ngược. Mọi người giống như những nhân vật trong TV khi có người bấm nút tua ngược. Tất cả những hành vi của họ bắt đầu được tua ngược. Khung cảnh được tua ngược tới đoạn trái tim của Diệp Tưởng bị xương tay của Triệu Không Ảnh móc ra. Rồi tới đoạn Diệp Tưởng giam cầm thể xác của Triệu Không Ảnh. Sau đó tiếp tục đến đoạn Triệu Không Ảnh bị Diệp Tưởng chém bay đầu. Tất cả trở lại khi bắt đầu quay màn thứ 5. Vật bị nguyền rủa hệ thời gian có một giới hạn không thể vượt qua. Không thể quay lại khi mà bộ phim còn chưa được quay. Sắc mặt của Lý Mẫn Hà trở nên trắng bệch, nàng té xỉu ra đất, nhưng Mộc Lam ngay lập tức đỡ lấy nàng. Cô có sao không? Câu đầu tiên mà Mộc Lam hỏi không phải là về việc thợ săn ác ma đã chết hay chưa mà là tình trạng của Lý Mẫn Hà. Chi tiết này khiến Grandier rất để ý, không thể nào. Nàng lúc này cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào cả. Tôi nhìn thấy tất cả mọi cảnh tượng đột nhiên bị tua ngược. Quá trình ác ma giáng xuống cũng bị cắt ngang. Thời gian tuy rằng bị quay ngược nhưng đó chỉ là thời gian trong phim kinh dị thôi. Chứ còn thời gian trong rạp chiếu phim lại không hề thay đổi. Nhưng vì quá trình ác ma giáng xuống của Lý Mẫn Hà vẫn được tiếp tục nên thời gian trong rạp chiếu phim cũng bị cưỡng chế thay đổi. Khiến cho quá trình ác ma giáng xuống bị chấm dứt. nàng không thể nào tiếp tục tham gia bộ phim kinh dị này được nữa. Tiêu Mộng Kỳ cất lại chiếc đồng hồ bỏ túi vào trong vòng tay xương người rồi đứng nhìn mọi thứ đã trở về với vị trí cũ. Chiếc đồng hồ bỏ túi mà ban đầu Phương Lãnh vốn muốn dùng để khắc chế Triệu Không Ảnh đã cứu Diệp Tưởng một mạng. Nếu không có nó, Diệp Tưởng chắc chắn phải chết. Diệp Tưởng cũng lập tức ý thức được thời gian đã bị quay ngược. Hắn nhìn Tiêu Mộng Kỳ, trong lòng rất biết ơn nàng và Phương Lãnh. Đồng thời, hắn còn cảm thấy hoảng sợ chuyện vừa nãy là sao? Vì sao nguyền rủa của ác ma từ ngoài phim kinh dị cũng có thể tham gia phim kinh dị? Chẳng lẽ do vật bị ác ma nguyền rủa nào đó? Vật bị nguyền rủa hệ thời gian? Lúc này trong rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 10. Mộc Lam cũng ý thức được điều này. Phương Lãnh thật đúng là đã dốc hết vốn để đầu tư. Ngay cả vật bị nguyền rủa hệ thời gian cũng cho thuê để mang vào bộ phim này. Vật bị nguyền rủa hệ thời gian có thể nói là loại hiếm thấy nhất trong tất cả các vật bị nguyền rủa. Điểm đặc biệt của nó là nó có thể xuất hiện ở ngay cả trong những bộ phim kinh dị tương đối khó. Nếu như lấy được nó thì diễn viên sẽ nhận được năng lực bảo mệnh vô cùng mạnh. Nó là loại vật bị nguyền rủa loại đặc thù duy nhất có thể sánh ngang với vật bị nguyền rủa loại ký sinh. Có thể nói, nếu không phải vì vật bị nguyền rủa một khi đã thuộc quyền sở hữu của một diễn viên rồi thì không thể cướp đoạt, thì không biết có bao nhiêu người đã ra tay cướp lấy chiếc đồng hồ bỏ túi đẫm máu của Phương Lãnh. Rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 13 nếu không phải may mắn lấy được vật bị nguyền rủa này thì tuyệt đối sẽ không thể nào phát triển như ngày hôm nay. Rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 10 và rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 19 tuy mạnh là thế nhưng cũng chẳng có vật bị nguyền rủa hệ thời gian. Đủ thấy loại vật bị nguyền rủa này quý giá ra sao? Có cầu mà chẳng có cung. Thôi vậy, Mộc Lam thở dài, nói. Nếu vậy thì cũng chẳng biết làm sao hơn, đành phải trông chờ vào việc đám người Triệu Không Ảnh có thể giết được thợ săn ác ma. Hiện tại, mọi thứ đã trở về với điểm khởi đầu. Triệu Không Ảnh nhìn Diệp Tưởng với vẻ oán hận, không ngờ y lại khiến hắn phải nhục nhã như vậy. Diệp Tưởng rất hiểu việc thời gian quay ngược đã cứu hắn một mạng. Nhưng nó cũng khiến Triệu Không Ảnh hiểu rõ chi tiết về hắn. Tiếp sau đây chắc chắn hắn sẽ không dễ để thắng y, nhưng cho dù là vậy thì họ vẫn phải đóng phim. Khuyết điểm lớn nhất của vật bị nguyền rủa hệ thời gian là việc nếu như thời gian quay ngược quá lâu thì có thể khiến kết quả vốn đang có lợi của diễn viên bị xóa bỏ. Hơn nữa vé chuộc cái chết mà Diệp Tưởng đã bỏ ra cũng không được hoàn trả do việc thời gian bị quay ngược. Hơn nữa việc nguyền rủa suy yếu cũng vẫn còn tồn tại. Điều đó có nghĩa hắn đã chuyển sang trạng thái thợ săn ác ma, đến 3 lần. Đương nhiên, nguyền rủa trên người của Triệu Không Ảnh cũng bị hao tổn nghiêm trọng. Tiếp theo phải xem hưu chết vào tay ai, cách chương.